phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, 51, U Linh bánh kem. Này, trận pháp hắn không phải lần đầu tiên thấy. Giang trước 12 tuổi thời điểm, có cái họ Khu 60 tuổi phú thương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân chết là lồng ngực bạo liệt, hắn sư phụ lãnh Giang trước đi hiện trường xem qua. Lúc ấy Giang trước còn nhỏ, đối kia huyết tinh trường hợp ấn tượng rất sâu. Đối phương trái tim toàn bộ đều nát, giống như máy xay thịt rào ra tới nhân liêu, cuối cùng trải qua đặc án tổ điều tra cùng không ngừng. Mà lặp lại bài trừ lại nghi ngờ, phát hiện toàn bộ khu ra thế nhưng không ai là vô tội. Đây là cùng nhau vì sớm ngày chia cắt di sản mà kế hoạch tốt hợp mưu giết người sự kiện Giang trước. Còn nhớ rõ, lúc ấy cái này điều tra kết quả ra tới thời điểm. Hắn sư phụ, cũng chính là Linh Hoa phái trưởng môn Hà Cơ từng đối hắn nói qua. Thấy không có, tiểu trước, đây là người, hắn trong thanh âm phảng phất mang theo ý cười. Rồi lại ẩn chứa nào đó thập phần kỳ quái cảm tình. Nhân tính bản năng chính là không màng tất cả truy đuổi chính mình sao sao. Lại rất thiếu hiểu được vừa phải phát tiết, thực đáng sợ, có phải hay không? Trong không khí mùi máu tươi xông thẳng cánh mũi, trận pháp phía trên phát ra hắc khí phảng phất phập phình oan hồn. Giang trước nhớ rõ chính mình lúc ấy đã từng ngẩng đầu đi xem Hà Cơ biểu tình. Nhưng hiện tại ở hắn trong trí nhớ, những cái đó quá vãng đã vô luận như thế nào đều xem không rõ ràng, đây là có ý tứ gì? Cả nhà thương lượng hảo muốn cho ta chết. Dương Tân Bảo giật mình thanh âm đánh gãy Giang trước suy nghĩ. Lão ba, liền tính ta ngày thường có thể là có điểm không đàng hoàng. Cũng không cần phải như vậy đi. Dương Càn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vội vàng quát lớn nhi tử. Nói hưu nói vượn, sao có thể? Dương Tân Bảo, vậy ngươi nhìn xem ngươi đối ta không kiên nhẫn dáng vẻ kia. Ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút. Giang trước cùng chính hắn phụ thân ở chung thời gian thiếu chi lại thiếu. Lúc này xem này đối phụ tử hỗ động hình thức nhưng thật ra rất thú vị, hiển nhiên. Vô luận là Dương Tân Bảo vẫn là Dương Càn đều không có bởi vì nam nhện phệ tâm trận mà nghĩ nhiều. Cái gì, bọn họ tự nhiên mà vậy mà tín nhiệm thân tình. Cũng tin tưởng chuyện này chung khẳng định còn có mặt khác khúc chiết cho nên nói chân tướng rốt. Cuộc là cái dạng gì đâu? Giang trước lực hơi trầm ngâm, ngay sau đó chậm rãi hỏi ra một câu. Các người phía trước có hay không cùng nhau cho nhau chuyển phát qua Weibo hoặc là bằng hữu vòng? Linh tinh đồ vật, Dương Càn ngẩn người, cả người thượng ở tự hỏi giữa. Liền nghe thấy con nuôi Thái Khải nói. À... Nói như vậy là có một cái, hắn nói, tháng trước Tân Bảo ăn sinh nhật thời điểm, bà đã phát một cái chúc phúc bằng hữu vòng, chúng ta mấy cái đều điểm tán, Giang trước nói, liền này một cái, Dương Tân Bảo nói, a, đối, nói như vậy ta cũng có ấn tượng, lão ba phát bằng hữu vòng phát đặc biệt thiếu. Ngày thường trên cơ bản đều là không chơi WeChat, hắn nhớ tới vừa rồi Giang trước nói qua nói. Nhịn không được hỏi, chẳng lẽ, chuyện này liền cùng cái kia bằng hữu vòng có quan hệ? Đoán được nơi này, liền không thể không khen một câu Giang trước đầu chuyển nhanh. So với vu kế đám người, hắn đầu tiên là chuẩn xác phán đoán ra Dương Tân Bảo hôn mê bất tỉnh rất có thể không phải kinh. Hách quá độ hồn phách ly thể, mà là quỷ quấn thân. Lúc này mới có thể kịp thời phát hiện năm nhện phệ tâm ta trận mà Dương ra người chi gian thoạt. Nhìn không có quá nhiều lục đục với nhau xấu xa sự. Lại nói Dương Tân Bảo bất quá 20 tuổi, vẫn là cái ở giáo học sinh, trên người hắn không tồn tại làm người nhà hợp mưu xuống tay giá trị. Này cũng liền cơ bản bài trừ vài người thương lượng hảo cùng nhau hại hắn khả năng tính, một khi đã. Như vậy. Còn có cái gì biện pháp có thể làm cho bọn họ vài cái trong lúc vô ý đạt thành hiệp nghị? Lại liền chính mình cũng không biết đâu. Giang trước lập tức liền nghĩ tới WeChat bằng hữu vòng hoặc là Weibo. Dưới loại tình huống này, điểm tán cùng chuyển phát hình thức dễ dàng nhất làm được. Hơn nữa ở trên mạng đồ vật thuộc về giả thuyết vật. liền âm khí đều không hảo truy tìm siêu gen trước giải quyết chuyện này. Nhìn như đơn giản nhanh chóng, nhưng trong đó yêu cầu dùng đến phản ứng tốc độ, liên tưởng năng lực cùng với sức phán đoán, lại là vô kế thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đáng sợ nhất chính là, chính hắn còn ý thức không đến, mà một mặt oán giận đến trước mắt chẳng làm nên trò trống gì là bởi vì sư môn không cho tài. Nguyên, quả nhiên, Dương Tân Bảo cùng Thái Khải nói chứng thực Giang trước suy đoán. Hắn nói, di động đâu, cho ta xem siêu, Dương Càn cái kia bằng hữu phòng phong cách rất quen thuộc. Giang trước chính mình cũng thường xuyên nhìn đến cùng loại nội dung. Đơn giản chính là, vì bên người tháng 6 ăn sinh nhật bằng hữu. 5 giây nội chuyển phát này trương đồ, nhưng phù hộ hắn thân thể khỏe mạnh vân vân. Xứng đồ là một chương chính giữa viết phúc tự bơ bánh sinh nhật. Nhìn qua rất là thơm ngọt ngon miệng, ở đây vài người quả nhiên đều cấp này bằng hữu dấu chấm. Tán, Giang trước ở chỗ này xem cái kia bằng hữu vòng. Biểu tình khó lường, những người khác đều thấp thỏm bất an mà nhìn hắn, Dương Càn số tuổi lớn. Kỳ thật cũng không như thế nào chơi di động, thật vất vả thừa dịp nhi tử đầy 20 tuổi cao hứng. Liên chuyển phát như vậy một cái bằng hữu vòng, không nghĩ tới còn xảy ra chuyện, hắn thấp thỏm nói. Giang, Giang thiếu, cái này lời nói có cái gì vấn đề sao? Giang trước nói, lời nói không có vấn đề, nhưng là hình ảnh có vấn đề, không biết vì cái gì. Hắn luôn là cảm thấy cái này bánh sinh nhật phong cách có điểm quen mắt. Giang trước đem hình ảnh download phóng đại, cấp Dương ra người xem. Dương Càn quan sát một hồi, thấy thế nào như thế nào vẫn là bánh kem. Đúng là không hiểu ra sao. Tuổi nhỏ nhất Dương Tình đột nhiên kinh ngạc nói. Này, này, này như thế nào đều là người chết. Dương mẫu dỗi nói, ngươi đứa nhỏ này nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nào có người chết, mẹ ngươi, ngài mang lên mắt kính. Xem cẩn thận một ít, Dương Tình lại đem hình ảnh phóng đại một chút. Chỉ cho nàng xem, nơi này, này không phải mặt sao. Đây là cánh tay chân, bọn họ đều ăn mặc bạch y phục, quần áo nếp gấp liền cùng bơ giống nhau. Nàng ở bên này lặp lại giải thích, Dương mẫu cùng vài người khác lại đều là vẻ mặt mờ mịt. Chặt chẽ nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày. Đem tiểu cô nương cấp thẳng dậm chân, Dương mẫu cảm thấy trước mắt có điểm hoa. Xoa xoa đôi mắt, lại đem kính viễn thị mang lên nhìn kỹ. Nhịn không được ai u, một tiếng, đột nhiên bưng kín ngực. Sợ tới mức liền sắc mặt đều thay đổi, trước mặt này họa chung nơi nào có cái gì bánh kem. Này rõ ràng chính là một cái thi đôi. Này phúc bánh kem đồ là bị nhân thủ vẽ lúc sau lại dùng máy tính tiến hành rồi gia công chế tác. Lợi dụng quang học chiết xạ nguyên lý tiến hành rồi lần thứ hai lập thể xử lý. Nếu không nhìn kỹ nói, ai đều sẽ cho rằng kia bất quá là một bức phổ phổ thông thông bánh kem đồ. Nhưng cẩn thận quan sát lúc sau liền sẽ phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Dương Càn là cuối cùng một cái xem minh bạch. Chỉ thấy vô số ăn mặc áo liệm bạch sắc nhân ảnh vặn làm một đoàn. Dây dưa khó xá khó phân. Ánh mắt dại ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, bọn họ cánh tay cùng vạt áo dùng kỳ quái tư thế vận thành. Bánh kem thượng bơ cuộn lại quấn quanh hoa văn, trung gian nơi nào có cái gì, phúc, kia màu đỏ chữ viết rõ ràng viết chính là một cái tế điện điện. Đương hắn thấy rõ ràng lúc sau, tuy rằng là rõ như ban ngày dưới, cũng lập tức cảm giác được một cổ khí lạnh đánh đáy lòng dũng đi lên. Run giọng nói, này, tại sao lại như vậy? Giang trước nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn chuyển phát này phúc đồ? Dương Càn đôi mắt đều thẳng, mờ mịt nói, chính là thấy người khác phát, vừa lúc lại đuổi kịp Tân Bảo ăn sinh nhật, ta liền cũng đã phát một chút. Loại đồ vật này chuyển phát lượng không phải ít, nhưng là trước mắt nghe nói qua chúng chiêu chỉ này một nhà. Bởi vì Dương gia người sở trung hẳn là một cái song trọng nguyền rủa, đầu tiên là có người muốn nương, năm nhện phệ tâm trận pháp tới hại bọn họ. Bất quá hẳn là học nghệ không tinh, hoặc là thỉnh người không đáng tin cậy, chọn sai phương pháp, Loại này pháp thuật chỉ có thể từ vài người tự nguyện đạt thành hiệp nghị lúc sau mới có thể có hiệu lực, cho nên mặt sau tiến hành không nổi nữa, kết quả kế hoạch vốn dĩ đã gác lại. Lại cứ lại ra như vậy một cái bằng hữu vòng, đồ là đại biểu nguyên rùa ta đô, hiệu lực lại không phải rất lớn. Người thường chuyển phát lúc sau nhiều lắm cũng chính là ở trong thời gian ngắn trong vòng phá một chút tiểu tài hoặc là sinh tràng bệnh từ từ phóng tới Dương Tân Bảo trên người, lại là đoạt mệnh nguy cơ, mặc kệ nói như thế nào. Này phúc đồ là ai họa, lại là như thế nào truyền ra tới bị người sôi nổi chuyển phát. Đều yêu cầu điều tra, để ngừa tái xuất hiện cùng loại ngoài ý muốn, bất quá kia đều là lời phía sau. Đầu tiên còn muốn đem trước mắt Dương ra sự tình giải quyết, Giang trước hỏi. Dương lão bản gần nhất có hay không đắc tội quá người nào? Hắn hỏi chuyện phía trước, Dương Càn liền cũng ở tự hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là ai phải dùng như vậy âm độc thủ đoạn tới hãm hại Tân Bảo đâu? Người kia lại có thể từ chuyện này bên trong được đến cái dạng gì chỗ tốt? Làm buôn bán chú ý hòa khí sinh tài. Hắn ngày thường mặc kệ đối ai, ít nhất mặt ngoài đều là khách khách khí khí gương mặt tươi cười đón chào. Trừ bỏ thương nghiệp thượng ắt không thể thiếu cạnh tranh, ngày thường rất ít cùng người kết oán, ngạnh muốn nói đắc tội với ai nói, kia cũng chính là Giang trước, đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là tự diễu thoáng hiện một chút. Dương Càn tự nhiên cũng sẽ không nói xuất khẩu, Giang trước lại giống như biết được hắn ý tưởng giống nhau. Nhìn hắn một cái, bổ sung nói, không cần tính ta, ta muốn giết ngươi cả nhà, sẽ không dùng sai pháp thuật. Dương Càn cười gượng, ngoặc kép, là, kia khẳng định không thể, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự không có chọn người thích hợp, hiện tại kia chỉ đại con nhện liền ghé vào Dương Tân Bảo ngực. Không ngừng hấp thu tinh nguyên, cái bụng lúc lên lúc xuống, nhiều trì hoãn một khắc. Nó liền muốn nhiều hút đi một chút, trong phòng tràn ngập đều là hắc khí, liền tính là ảo giác. Tình cảnh này cũng thật sự là quá mức đáng sợ, Dương Càn liền thử thăm dò nói. Giang thiếu, là ai ngờ hại Tân Bảo tạm thời không đề cập tới. Nhưng này con nhện hẳn là cái tà vật đi, ngài xem bằng không trước đem nó cấp thu, cũng miễn cho về sau tai họa những người khác, Giang trước trầm ngâm nói. Không phải ta không muốn ra tay, mà là này chỉ con nhện hiện tại đã cùng Dương Tân Bảo mạch máu tương liên. Nếu giết trong đó một cái, mặt khác cái kia cũng liền sống không được, hắn giải thích làm Dương ra người đều là cả kinh. Cũng đồng dạng bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự là có điểm khó làm. Dương Tân Bảo chán nản nói, người sau người sẽ tức chết, đồng dạng là bị con nhện quấn lên. Spider-Man cũng không phải là như vậy, Giang trước liếc mắt nhìn hắn. Con nhện tinh chính là như vậy, Dương Tân Bảo, ngoặc kép, đại sư hình như là ở dỗi hắn. Cái này đại sư dài quá một chương không dính khói lửa phàm tục mặt. Cư nhiên còn sẽ dỗi người nột. Dương Càn ở bức thiết tưởng cứu chính mình cái này xa điêu nhi tử đồng thời. Lại ngăn không được mà tưởng giết chết hắn, như vậy đi, Giang trước ánh mắt nhất xẹt qua ở. Đây mấy người khuôn mặt, làm ra quyết định, không thể đem con nhện giết chết, liền bức nó tự sát hảo. Bất quá chính là sẽ hơi chút có chút phiền phức. Dương tiên sinh, các ngươi đem trong căn phòng này đông nam tây bắc bốn cái rác đằng ra tới. Không cần chất đống bất luận cái gì tạp vật, Dương Càn cảm giác chính mình có điểm như là đang nằm. Mơ, hắn không có nghe lầm Giang trước nói đi. Đối phương nói muốn bức con nhện tự sát. Phát sinh cái dạng gì bất hạnh mới có thể làm một con nhện cảm thấy không muốn sống nữa. Này thật sự là một vấn đề. Bắt không được trùng ăn. Mất đi phun ti năng lực. Tám chân đều bị nắm rớt. Trong lòng hiện lên đủ loại mưu kế. Dương Càn trên tay không chút nào hàm hồ. Dựa theo Giang trước ý tứ. Tự mình động thủ. Đem góc tạp vật thanh không? Dương mẫu còn có điểm không yên tâm. Thật cẩn thận hỏi, Giang thiếu, con nhện nếu là tự sát, Tân Bảo liền khẳng định sẽ không có việc gì phải không? Nghe thấy cái này vấn đề, Giang trước ánh mắt lược chuyển, nhướng mày, trả lời nói, đối, Nếu dùng loại này phương pháp, chết liền sẽ là thi pháp thuật người. Dương Mẫu vừa nghe nói người chết, vẫn là cảm thấy có điểm hãi hùng khiếp vía. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cùng hại người người so sánh với, tự nhiên là nàng nhi tử mệnh càng quan trọng. Giật giật môi, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, thực mau, tạp vật bị di đi. Trong phòng không gian đằng ra tới, mọi người đều đứng ở một bên. Mắt trông mong mà nhìn Giang Trước, Giang Trước chắp tay sau lưng ở trong phòng xoay vài vòng. Trong lòng âm thầm tính toán phương vị, bỗng nhiên dừng lại, lấy ra một quả phù chú, dùng bạc đinh xuyên thấu, ném ở trên mặt đất kia bạc đinh ước chừng một lóng tay trường. Bị Giang Trước như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà vung, tức khắc xuống đất bảy phần, đem phù chú chặt chẽ mà đinh ở mặt trên, Dương Tân Bảo như cũ ngồi xe lăn, bị bãi ở toàn bộ phòng ở giữa, tò mò mà nhìn Giang Trước hành động. Đương thấy như vậy một màn thời điểm, hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, có loại ở chính mình trước mặt trình diễn chân thật bản võ hiệp tiểu thuyết cảm giác. Con nhện ở Dương Tân Bảo ngực chỗ sao động bất an mà qua lại xoay vài vòng. Theo Giang Trước ở mấy cái phương vị theo thứ tự đinh hạ năm viên cái đinh lúc sau, mấy chương phù chú mặt ngoài đồng thời bạch quang chớp động. Năm nhện phệ tâm trận ở ngoài, lại là một tầng khảm bộ pháp trận lạc thành, tuy rằng không thể thấy, nhưng ở đây mặt khác năm người đồng thời cảm giác tiếng lòng run lên. Khen ngược giống kia cái đinh đinh ở chính mình trong lòng giống nhau, con nhện phun ra ti, phi trùng tụ thành huyết, ánh ngày trương lưới, che trời cũng gì đừng. Một Giang Trước nhìn chăm chú kia đành phải giống có chút không an ổn con nhện, chậm gì gì mà nói. Con nhện dệt võng nguyên ý là vì đi săn, võng càng lớn, vồ mồi con mồi càng nhiều, bất quá rốt cuộc không thông nhân tính, nó không biết, có chút đồ vật ăn nhiều là sẽ căng chết, kia chén nước cho ta. Cuối cùng một câu biến chuyển đột nhiên, ly cái bàn gần nhất Dương Tân Phong sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, vội vàng đổ tràn đầy một chén nước, thật cẩn thận mà bưng cho Giang Trước. Giang Trước tiếp nhận tới, xem cũng không thấy, hướng về phía Dương Tân Bảo vào đầu liền bát. Có vừa rồi kinh nghiệm, Dương Tân Bảo cũng biết này thủy hơn phân nửa là tưới không đến chính mình trên đầu, nhưng vẫn là theo bản năng mà đóng một chút đôi mắt, lược co rụt lại cổ. Chung quanh đã truyền đến mọi người trong nhà đảo hút khí lạnh thanh âm, siêu oán tâm sinh tò mò, vội vàng trợn mắt vừa thấy, lại thấy được một bộ tuyệt vô cận hữu kỳ cảnh. Giang Trước kia chén nước hắt ở con nhện trên người, lại giống cách một tầng lá mỏng dường như, không có làm này xấu xí côn trùng thân thể thượng lây dính nửa giọt. Ngược lại theo mạng nhện mạch lạc, từ tán lan tràn mở ra trong phút chốc, phòng trong vòng bảo khí sinh quang, âm hối mất hết, chỉ thấy kia giọt nước phảng phất cấp chỉnh trương mạng nhện mạ lên một tầng lượng màu bạc lá mỏng. Mạng nhện thượng sáng dọi di động, vô số thật nhỏ bọt nước ở trong không khí không trọng huyền phù. Chung quanh mờ mịt ra một loại thiển bạc sương mù. Trước đó, không ai có thể tưởng tượng một chương vọng thế nhưng có thể trở nên như thế mộng ảo cùng mỹ lệ. Vừa rồi bởi vì Giang Trước kia chén nước mà cảnh giác lên con nhện tựa hồ cũng bị bên người đột nhiên thay đổi hoàn cảnh mê hoặc, chi khởi chân lại dần dần cuộn lại trở về. Lười biếng mà ghé vào Dương Tân Bảo trên người, không hề hấp thụ tinh khí, phảng phất muốn hưởng thụ một hồi. Như vậy con nhện thoạt nhìn hoàn toàn không có công kích tính, phảng phất một bàn tay liền có thể bóp chết. Dương Tân Bảo trừng lớn đôi mắt, theo bản năng mà giơ tay cánh tay, bị Giang Trước nhẹ mắng một tiếng, đừng nhúc nhích. Hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông tay, thành thành thật thật mà ngồi thẳng. Nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng, tuy là vượt vị diện phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả kiến thức rộng rãi, đến từ các bất đồng vị diện, lúc này cũng không khỏi sôi nổi bị hấp dẫn ở. Thiên nột, này trương mạng nhện quá xinh đẹp đi, ta cư nhiên có điểm muốn, ta dựa, muốn cộng một, không riêng muốn, thậm chí thưởng đi lên nằm một năm mơ siêu phía trước tỉ muội cũng bị mù tâm. Ta đã bị các ngươi phải cụ thể, một chút cũng không nghĩ muốn mạng nhện, ta liền tưởng đem chủ bà ôm đi. Ta phi, nằm mơ đi ngươi, bất quá ta thật sự rất kỳ quái ai. Chủ bá không phải nói muốn bức con nhện tự sát sao? Kia hắn vì cái gì đối con nhện tốt như vậy? Đem nó võng làm cho đẹp như vậy? Nghe thấy cái này vấn đề, có người cũng bắt đầu não động mở rộng ra. Manh đoán một cái, chủ bá có phải hay không nghĩ thông suốt quá đối con nhện hảo? Làm con nhện thật sâu mà yêu hắn, sau đó lại vô tình cự tuyệt, do đó làm con nhện sống không còn gì luyến tiếc, thống khổ tự sát, ai, nói này con nhện công mẫu. Cái này não động thật sự có điểm quá mức kinh tủng. Đem làn đạn đều kinh sợ trầm mặc một trận. Ta liền hỏi một chút, ngươi nói lời này suy xét quá xuyên ca cảm thụ sao? Làn đạn nghị luận sôi nổi. Lại đã quên giang trước phía trước dùng bạc đinh cố định trụ phù chú cũng là có thể phát huy tác. Dụng chỉ thấy giang trước lui ra phía sau hai bước. Một tay ở giữa không trung nhẹ nhàng một bát, phảng phất có nào đó nhìn không thấy bánh răng bị kích thích. Chậm rãi bắt đầu vận chuyển, dương càn đưa mắt chung quanh. Đột nhiên một tiếng kinh hô, liền ở trước mặt hắn gần nhất kia cái bạc đinh chỗ. Thế nhưng đột nhiên dâng lên khởi một đạo tiền tài hội tụ thành suối phun. Hắn tự hỏi tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng không phải cái sẽ vì tiền tài mất đi lý trí người. Nhưng là trước mắt cảnh tượng cũng thật sự là quá kinh người. Vô số kim sắc tiền tệ từ trên mặt đất phun trào mà ra. Ước chừng phun đến người ở giữa chỗ cao, lại sôi nổi rơi xuống. Nện ở trên mặt đất phát ra xôn xao thanh âm. Dần dần chồng chất lên, ở trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống. Đồng vàng sinh quang, cùng màu bạc mạng nhện giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Chỉ người xem đỏ mắt tim đập, không riêng gì Dương Càn. Dương gia những người khác đôi mắt cũng đều xem thẳng, cho dù bọn họ cũng coi như được với là giàu có nhân gia. Nhưng như thế nào cũng không kiến thức quá như vậy đại trường hợp. Nếu không phải giang trước còn chắp tay sau lưng vẻ mặt lãnh đạm mà đứng ở nơi đó. Nhắc nhở bọn họ trước mắt hết thảy bất quá là pháp thuật. Chỉ sợ đều có người muốn nhịn không được nhào lên đi đoạt lấy con nhện từ trên mạng đứng lên. Tựa hồ cũng ở hướng tới cái này phương hướng nhìn xung quanh, đồng vàng càng đôi càng nhiều. Cơ hồ tới rồi bọn họ dưới chân, đại gia lại về phía sau lui lui. Dương Tân Phong nhịn không được dùng chân chạm chạm, kết quả chạm vào cái không, nguyên lai này nện ở cùng nhau còn có thể phát ra leng keng, giòn vang đồng vàng thế nhưng đều là ảo ảnh hóa thành, không biết vì sao. Hắn trong lòng cũng là không còn, phảng phất nháy mắt nảy lên nào đó buồn bã mất mát phiền muộn cả mơ siêu lúc này. Dương Tân bảo tiểu muội muội Dương Tình cũng ở bên cạnh phát ra một tiếng thấp thấp than thở. Dương Tân Phong theo nàng ánh mắt vừa thấy, phát hiện ở tiền tài thác nước bên kia bạc đinh chỗ. Thình lình xuất hiện một cái bàn, trên bàn bãi đầy các loại mỹ thực, Dương tiểu muội muội đôi mắt nhìn trên bàn phát ra ngọt hương. Bánh kem phô mai, tuy rằng lỗi thời, chính là nàng thật sự khống chế không được chính mình nước miếng, đinh ở mạng nhện các xác chỗ bạc. Đinh phù chú sôi nổi phát sinh tác dụng. Không riêng có tiền tài vũ, mỹ thực yến, còn có rượu nguyên chất giai nhân, lăng la lệ cành, các loại thế gian đến đẹp đến mức nhạc dụ hoặc nhất nhất bày ra. Lại hóa thành khói nhẹ, theo mạng nhện lan tràn hướng về phía trước, con nhện bắt đầu sao động bất an. Ở trên mạng không ngừng bồi hồi, tựa hồ hướng nào một bên đi đều có do dự, Dương Tân bảo ngón tay không tự giác mà nắm chặt. Cái chán thấm ra một chút hãn, con nhện lúc này còn không có từ hắn ngực vị trí chỗ hoàn toàn xuống dưới. Kia tinh tế chân bán ra mỗi một bước, đều làm Dương Tân Bảo phảng phất cảm giác được dẫm lên chính mình trong lòng, trong khoảng thời gian. Ngắn hắn cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, thế nhưng có thể cảm nhận được một con sâu cảm xúc. Thậm chí cảm thấy chính mình chính là kia chỉ con nhện trước đó. Võng là nó bện ra tới, người là nó con mồi, con nhện ở mặt trên tự do quay lại, hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng vô luận là người cũng hảo. Con nhện cũng hảo, tự do chung kết điểm thường thường liền ở một cái tham tự mặt trên. có tham liền có cầu liền có cầu không được liền sẽ tâm sinh oán hận. Kể từ đó, lại sao có thể tự tại lên đâu? Dương Tân Bảo cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Hắn khốn thủ ở chính mình lưới mặt trên, một vòng lại một vòng trần trừ bàng hoàng, cái gì đều muốn, sở hữu được đến lại tất nhiên cùng với càng nhiều mất đi, phồn thịnh, hoang vu, phá hủy, sụp xuống, nhân sinh đến tận đây, đem dùng cái gì kham, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, lại chợt nghe bên tai có giọng nói thanh lãnh, võng thành tuy phúc mình, võng bại còn họa ngươi hai. Thanh âm kia không biết từ địa phương nào truyền đến, xuyên qua tầng tầng phồn hoa rách nát, thẳng tắp đâm vào hắn trong lòng, nhập diễn quá sâu, còn không tỉnh lại, Dương Tân Bảo bỗng nhiên cả kinh, trong đầu như rót băng tuyết, trong khoảng thời gian ngắn trong sáng vô cùng, hắn bỗng nhiên mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy mấy chỗ bạc đinh bị một cổ mạnh mẽ phản kích bay vụt, đánh vào trên mặt tường, phù chú hóa thành cho tàn. Mà kia thật mạnh tơ nhện đã không có dắt hệ điểm. Lập tức vòng lại trở về, dường như là muốn quấn quanh ở con nhện trên người, mau xem. Mau xem này trương võng, con nhện phải bị nó chính mình võng cấp triền đã chết. Nguyên lai đây là con nhện tự sát sao? Cảm giác cổ địa cầu huyền học phi thường vi diệu đâu? Vừa rồi có phải hay không nói, chỉ cần con nhện thành công tự sát, Dương Tân Bảo là có thể được cứu trợ, sau đó cái kia thiết trận hại người của hắn liền sẽ chết. Nói cách khác thành bại liền xem này cuối cùng một khắc. Dương Tân Bảo đập vào mắt đó là trường hợp như vậy. Tức khắc cả kinh, bản năng muốn trốn tránh, cánh tay lại bị giang trước một phen giữ chặt, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích kia nắm lấy hắn lực đạo ngưng định mà trầm ổn. Mang theo loại dị thường đáng tin cậy lực lượng, khiến cho Dương Tân Bảo trong lòng hoảng loạn lập tức bình ổn xuống dưới tơ nhện từng vòng hướng về. Con nhện hợp lại qua đi, cái này quá trình cũng không nhanh chóng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào Dương Tân Bảo trên người. Trừ bỏ giang trước không có cho hấp hối dãy dụa con nhện quá nhiều chú ý. Hắn một bàn tay vẫn cứ bắt lấy Dương Tân Bảo cánh tay. Như suy tư gì, phảng phất ở xuất thần, khóe mắt dư quang lại ở quan sát đến ở đây mỗi người, mà liền ở tơ nhện toàn bộ cuốn trở về. Đang muốn buộc chặt kia trong nháy mắt, bỗng nhiên có một thân ảnh vụt ra tới, thẳng tắp mà hướng tới Dương Tân Bảo trên người đánh tới. Dương Tân Bảo theo bản năng mà ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc cùng cái kia phát ra tới người nhìn cái đối mặt. Kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng là nhà mình lão cha nghĩa tử. Cũng chính là chính mình nghĩa huynh Thái Khải, tác giả có lời muốn nói. Chú, 12 đều xuất từ thời Đường Tô cứu con nhện dụ án này linh cảm vẫn là bắt đầu sinh với năm trước. Mùa hè thời điểm, ta không biết các bảo bối có hay không gặp qua, là mẫu thân tiết thời điểm. Thật nhiều người đều ở chuyển phát một bức tượng Phật, nói là có thể phù hộ mẫu thân sống lâu trăm tuổi, ta chính mình là rất ít phát bằng hữu vòng. Bất quá thường xuyên xem, lúc ấy liền cảm thấy kia phúc tượng Phật sắc điệu thực đen tối. Trực quan cảm giác không vui mừng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Sau lại ở trưa hôm đó, ta liền thấy bằng hữu vòng lại có đồng học nói, cái kia Phật căn bản không thể phù hộ người khác. Mà là cái gì đại biểu tà ác thần, sẽ mang đến ôn dịch bệnh tật từ từ. Cùng lúc đó còn có thật nhiều người không biết, còn ở chuyển phát cái kia tượng Phật cuối cùng đương nhiên. Cũng không nghe nói có người nào xảy ra chuyện, nhưng là ta cái thứ nhất phản ứng chính là quá thiếu đạo đức. Nếu là ta thật sự xoay thứ này, liền tính là chúng ta tin tưởng khoa học. Tin tưởng vô luận hỷ thần tăng thần đều bất quá là nhân loại sáng tạo ra tới một cái ý tưởng mà thôi. Trong lòng khẳng định cũng sẽ đặc biệt ngạnh hoàng, dù sao trên mạng tin tức, vẫn là đến cẩn thận phân biệt câu chuyện này vốn dĩ tưởng viết đến võng hồng kia bổn bên trong. Sau lại không an bài đi vào, rốt cuộc vẫn là ở bên này viết, xem như tiểu trước chia sẻ bạch bạch cùng tiện ninh lượng công việc đi. Hết chương.